Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1514, ngoài ý liệu bảo vật hai hiệp một. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, hiền chất, người đừng quá phận, nhiệm vụ ban thưởng là sớm đã định hảo sự tình. Há có thể tùy ý sửa đổi. Tại lão tam bị Tô Nhiên khí không nhẹ, bạch dâu mép vẫy lên nhếch lên. Nếu không phải bởi vì ôn dịch nguyên nhân, đã sớm rời đi, đâu còn có thể cùng Tô Nhiên tại đây nói nhảm. Ngài đều tùy ý phản bội, ta sửa cái nhiệm vụ ban thưởng không được sao? So với ngài loại này hành vi, ta đây coi là không hơn quá mức. Tô Nhiên đúng lý không buông tha người, mở miệng ngậm miệng chính là phản bội chữ. Không có biện pháp, nơi này từ lần nào cũng đúng, trực tiếp đổi cho dù. Và lại lão tam không có sinh khí. Hô, tại lão tam tại ôn dịch khói độc bên trong thở dốc khó khăn. Hít thật sâu một hơi độc khí. Lại nặng nặng phun ra. Sắc mặt trở nên càng kém. Cắn răng cấm, giọng căm hận nói. Hiền chất, đã như vậy, ta cũng không có cái gì tốt nói. Lần này ta nhận thức người tài. Nói đi, muốn đổi cái gì ban thưởng. Tiền bối, cái này phải hỏi ngài a. Ta lại không biết ngài cầm giữ có cái gì bảo vật. Hướng ngài muốn thần khí ngài cũng không nhất định có. Cái kia, lại cho ta một chiêu kỹ năng cũng là có thể tích. Tô Nhiên cũng không có bị tại lão tam biểu tình hù dọa đến. Vừa nghe đến ban thưởng khâu, lập tức thay đổi ngữ khí. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem tại lão tam, cùng chờ đợi sách kỹ năng đến. Nếu có thể đạt được hai quyển kỹ năng. Vậy thư thái, thần khí, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ, cũng không sợ nghẹn lấy. Tại lão tam cười lạnh một tiếng, đem một quyển hắc sắc sách kỹ năng ném xuống. Này sách kỹ năng cho ngươi, trước giúp ta đem độc tố thanh trừ hết. Về phần nhiệm vụ này, ngày sau hãy nói, tiền bối, ngài cũng khác ngày sau. Này chữa trị dịch ta đã sớm lấy được, ngài nếu là cần, xuất cái giá. Phù hợp ta liền chuyển nhượng cho ngài. Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem sách kỹ năng nắm ở trong tay. Bảo bối tựa như ôm vào trong ngực. Ở trong tâm nhịn không được phàn nàn. Này tại lão tam cũng thiệt là. Sao có thể như vậy tùy tiện vứt xuống. Đây chính là đối với đặc thù sách kỹ năng không tôn trọng. Liếc qua sách kỹ năng bìa mặt. Đúng là cưỡng chế triệu hồi sách kỹ năng. Xem ra này tại lão tam còn xem như không có nuốt lời. Tô Nhiên không dám có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đem kỹ năng học tập. Chỉ có như vậy, này kỹ năng mới toán là chân chân chính chính đã thuộc về chính mình. Cho dù này tại lão tam hối hận cũng vô ích. Tiền bối, kính xin ngài di giá hạ xuống. Ta chỗ này không có độc tố. Hảo thuận tiện giúp ngài giải độc. Tô Nhiên đã học được kỹ năng mới. Tâm tình vô cùng không sai, nói liên tục tiếng đều trở nên hiền lành không ít, cùng này tại lão tam ở giữa mùi thuốc súng cũng đã tiêu tán. Phúc Thủy đại ca, ngươi thật muốn cho tiểu tử này giải độc a, cẩn thận hắn phản quay đầu lại cắn ngươi một ngụm. Đối phó loại người này, không thể lòng mềm yếu, này bản sách kỹ năng quyền đương cho bồi thường của ngươi. Không cần khách khí với hắn. Chuối tiêu trực tiếp phát hung ác, thấp giọng nói với Tô Nhiên, thật sự không được, trực tiếp đem hắn tiêu diệt, loại này tử tù phạm không đáng đi tôn trọng, giết hắn đi nói không chừng trả lại thay trời hành đạo đó. Chuối tiêu, ngươi suy tính rất đơn giản, gia hỏa này có thể lan lộn đến thần vực sứ giả tình trạng. Đã nói lên còn có nhất định tác dụng, loại này NPC không có khả năng đơn giản ngủm. Cho dù tự sát hệ thống cũng không cho. Hơn nữa, thực lực của hắn có thể so với quỷ vương hạn bạt. Chúng ta mấy người kia cho dù đồng loạt ra tay, cũng không nhất định đem hắn tiêu diệt, không đáng bốc lên nguy hiểm. Tô Nhiên lúc trước cũng có qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh đã bị hắn bác bỏ. Vừa cười vừa nói, như vậy cũng rất tốt. Buông dài tuyến lưỡi câu đại ngư, mỗi tới một lần liền lừa gạt hắn một bút. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được, vậy rộng mở đại môn hoan nghênh hắn tiếp tục tới. Các ngươi ở trong đó nói thầm cái gì đâu này? Tại lão Tam hầu nghi nhìn chằm chằm phía dưới mấy người. Này trong lãnh địa mặt rất tà môn, hắn cũng không dám đơn giản lấy thân mạo hiểm, không ngớt lời hỏi, hiền chất, này sách kỹ năng cũng đã cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Sao có thể chứ, ta ngay cả sách kỹ năng đều học được. Làm sao có thể đổi ý, ngài cầm ta nghĩ cũng quá không chịu nổi. Tô Nhiên hướng phía Tại lão Tam vẫy vẫy tay. Tiền bối, này lãnh địa nói như thế nào ngài cũng đợi qua một đoạn thời gian. Không cần cảm thấy băn khoăn. Xuống đây đi, ta giúp ngài trừ bỏ độc. Nếu cách có quá xa, ta có thể không có biện pháp giúp đến ngài. Người trước tiên đem hạn bạt cùng thông thiên dây leo chi khai mở. Ta hảo hạ xuống, lúc nói lời này, Tại lão Tam có chút không có ý tứ. Hắn đường đường một cái thần vực sứ giả, lại đưa ra như vậy cái yêu cầu. Đây cũng quá điệu giới. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Này hạn bạt cùng dây leo đã để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Còn có đây nên chết ôn dịch, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tiền bối, việc này lại ta, ngài không nói thật sự là quên. Tô Nhiên nhanh chóng đem hạn bạt kêu hạ xuống. Liên thông thiên dây leo cũng khôi phục thành cây nấm trạng thái. Tu dưỡng điều chỉnh đi. Đều hạn bạt trở lại Tô Nhiên bên người. Giống như là tranh công tựa như. Hắn nói bậy bạ vài câu. Tô Nhiên một câu nghe không hiểu. Hắn đem muôn đời xá lợi tại hạn bạt bên người dạo qua một vòng. Hấp thu hạn bạt trên người ôn dịch độc tố. Thật không nghĩ đến chính là. Hạn bạt lại ở dưới thời điểm này ý thức đi phía trước ưỡn ngực lồng ngực. Hai quả lựu đạn thiếu chút đội lên trên người Tô Nhiên. Hí, Tô Nhiên hít sâu một hơi, vội vàng tụt hậu một bước, lúc này mới tránh thoát hạn bạt đánh lén. Nguy hiểm thật, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạn bạt hội trước mặt nhiều người như vậy, hào phóng đến loại tình trạng này, làm hại hắn thiếu chút trúng chiêu. Nếu thật là trúng chiêu. Vậy cũng thật sự nói không rõ đạo không rõ. Tô Nhiên thực muốn hỏi một chút hệ thống. Nếu ở dưới loại tình hình này, hạn bạt sẽ phải chịu trừng phạt sao? Là ai nói nam nữ ngang hàng? Đứng ra giải thích giải thích. Ta đi, phúc thủy đại ca ngươi được a? Mị lực lớn đến liền NPC đều ái mộ sao? Chuối tiêu giống như là phát hiện tân đại lục. Cười hắc hắc cười, lúc này mới hỏi. Ngươi liền thành thật khai báo a, hay ngươi phát triển đã bao lâu? Cũng đã đến công khai trình độ, nha, hạn bạt giống như là mới nếm thử luyến hương vị tình yêu tiểu nữ sinh. Bụng mặt nhút nhát, đáng tiếc mặt quá lớn, trên trán độc nhãn cũng quá đại, căn bản che bất qua tới. Phúc Thủy, không phải là ta nói ngươi, khẩu vị của ngươi thật là đủ trọng, Tuyết Vũ Tình biến sắc. Bị hạn bạt thanh âm kích thích nổi lên cả người nổi da gà. Nếu không phải bởi vì ôn dịch vây quanh, đã sớm rời đi chỗ thị phi này. Mặc thanh thất càng lớn, không dám tin nhìn xem Tô Nhiên, nhìn nhìn lại hạn bạt, nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng, cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ. Tài năng biểu đạt nội tâm chấn kinh rồi, đừng có đoán mò, không thể nào, Tô Nhiên cũng lười giải thích. Ai bảo chính mình cầm hạn bạt hảo cảm độ soát cao như vậy? Hai chữ, đáng đời, là mình gây họa, cho dù bị hiểu lầm cũng chỉ có thể nhịn. Phúc Thủy đại ca, khó trách trên mạng nói ngươi không gần nữ sắc. Hiện tại ta xem như biết, bọn họ cho dù xinh đẹp hơn nữa cũng phí công. Không phù hợp thẩm mỹ của ngươi tiêu chuẩn. Phốc ha ha ha, Chuối Tiêu lời còn chưa nói hết. Chính mình ngược lại cười phun ra. Về phần nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, cho dù hắn không nói, ở đây mỗi người đánh giá kế đâu có thể đoán được. Chuối Tiêu, ngươi có tin ta hay không có thể đem miệng của ngươi khâu lại lên? Tô Nhiên sắc mặt biến thành màu đen, khá tốt hắn mang theo mặt nạ, lúc này mới không có quá mức xấu hổ. Tức giận nói, ngươi muốn là lại trùng ôn dịch, ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi. Khác a, đại ca. Ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, sinh động hạ bầu không khí nha, bị những độc tố này bao quanh, trong nội tâm của ta thẳng sợ hãi, mượn này thư thả hạ nội tâm khẩn trương, đừng nóng giận ha, chuối tiêu đã ý thức được. Chính mình vừa rồi vui đùa có phần hơi quá, nhanh chóng bù đáp, không dám lần nữa nói cái đề tài này. Các ngươi tại đây trò chuyện cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy, nói đến để ta nghe một chút. Đúng vào lúc này, tại lão tam lợi dụng hắn cánh gà, thành công tiến nhập đến lãnh địa, mà khi hắn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, biến sắc, xem ra đã cảm nhận được sức đẩy tồn tại. Điều này làm cho hắn có chút không được tự nhiên, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Khác kia hũ không ra nói kia hũ, nhanh lên trừ bỏ độc, xong việc nhanh chóng rời đi nơi này. Chuối tiêu nơi nào sẽ cho tại lão tam sắc mặt tốt. Thật vất vả trấn an hạ xuống, lại đến cái thêu dệt chuyện, nếu phúc thủy đại ca trách tội hạ xuống, lại muốn trách hắn, tiền bối, ngươi trả lại không có nói này chữa trị dịch sự tình. Vừa rồi ta nói rồi, chai này chữa trị dịch ta đã được, ngươi tính dùng cái gì với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng. Tô Nhiên biết, này chữa trị dịch ở chỗ lão tam chỗ đó nhất định rất trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không sử dụng đặc thù kỹ năng để đổi. Chỉ cần này chữa trị dịch thẻ đánh bạc thì trọng đại. Đổi lấy nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không biết thù kỹ năng chênh lệch. Nói không chừng, còn có thể tới một người niềm vui ngoài ý muốn. Vậy thư thái, hiền chất, ngươi quá tham lam, tại lão tam bình tĩnh khuôn mặt. Tiền tài chính là vật ngoài thân, như vậy cố chấp tại tiền tài, ngược lại rơi xuống tầm thường, tương lai khó thành khí hậu, đa tạ tiền bối khích lệ, tham lam là ta suốt đời truy cầu, có tiền tài năng ma xui quỷ khiến, có tiền liền có thế, bởi vậy có thể thấy, có tiền mới là ra. Tô Nhiên đem ngụy biện nói như vậy nghiêm trang, một chút không khỏe cảm giác cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phúc thủy đại ca, ta phát hiện ngươi người này rất không biết xấu hổ, chuối tiêu tựa như là lần đầu tiên nhận thức Tô Nhiên tựa như. Ngày trước tại lão tam mặt, phát biểu cảm khái, không có biện pháp, lời này nếu không nói ra, cần phải kìm nén mà chết không thể. Tuyết Vũ Tình lần đầu như vậy chấp nhận chuối tiêu theo như lời nói. Liền ngay cả một bên Mạc Thanh Thất, đều liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý chuối tiêu cách nhìn. Hiền chất, xem ra nhân phẩm của ngươi thật đúng là không ra gì. Ngươi như vậy tham tài cũng liền dễ lý giải. Tại lão tam suy nghĩ một lát, lúc này mới hung ác nhẫn tâm nói. Ta cho ngươi 1000 mai thần tệ, dùng để coi như nhiệm vụ ban thưởng như thế nào. Này thần giá trị của tệ có thể xa xa so với kim tệ cao hơn. Dùng để đổi kia bình chữa trị dịch, dư xài, tiền bối. Ngài nói tại ta thì 1/3 trong đất, muốn thần tệ có gì dùng, người muốn là đổi thành minh tệ, ta có thể suy nghĩ một chút, về phần loại này thần tệ, cho dù giá trị cao hơn cũng là gân gà, Tô Nhiên chẳng thèm ngó tới, thần tộc khu vực hắn mới đi vài chuyến, này thần tệ đối với hắn mà nói, một chút lực hấp dẫn đều không có, hơn nữa. Bây giờ thần vực chủ thành bên trong một cái thương nhân NPC cũng không có nhìn thấy. Cầm thần tệ tìm ai mua đồ đây? Phúc thủy đại ca, này thần tệ ta có thể là lần đầu tiên nghe nói. Có phải hay không trò chơi kế tiếp phim tư liệu bên trong chủ lưu tiền tệ? Chuối tiêu có chút tâm động, chung quy hắn nghe tại lão tam theo như lời. Này thần giá trị của tệ xa xa so với kim tệ cao hơn. Nếu hiện ở dưới đồn điểm thần tệ, về sau nhất định có thể kiếm lớn một bút, có phải hay không chủ lưu tiền tệ ta không biết, nhưng ta biết chính là, cái thôn này bên trong tiền tệ là minh tệ, Tô Nhiên chuẩn bị chuối tiêu theo như lời nói sở. Ánh mắt sáng rực nhìn xem tại lão tam, muốn biết hắn còn có thể móc ra bảo bối gì, không muốn thần tệ muốn minh tệ, ha ha ha. Hiền chất, có thể nói ra lời nói này, cũng liền chỉ có ngươi một người. Tại lão tam giống như là đã nghe được thật tốt cười chê cười. Nhếch miệng cười ha hà, cái kia bạch sắc sơn dương hồ, cũng đi theo nhếch lên, nhưng ngay sau đó, biến sắc, kịch liệt ho khan, từ trong miệng phun ra một cỗ sương mù, xem ra này ôn dịch đã ăn mòn đến phổi, đều khởi sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tại lão tam gấp giọng hô, hiền chất, Trước bất thể này chữa trị dịch, nhanh chóng cho ta trừ bỏ độc. Đâu có, tô nhiên cũng biết, lại kéo dài xuống cũng chỉ có thể hội đổi lấy tại lão tam chán ghét. Đến lúc đó khỏi phải nói đặc thù bảo vật, liền 1000 mai thần tệ cũng khó có khả năng hối đoái lấy được. Không thể không nói, này muôn đời xá lợi đúng là độc tố khắc tinh, hơn nữa còn là khắc gắt cao loại kia, cho dù là quỷ tộc ôn dịch, đều một chút sinh khí đều không có. Đây đối với muôn đời xá lợi mà nói, giống như là đại bổ thuốc tựa như, ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần này Trấn Sơn Thạch, nó đối với chớ chú có hiệu quả, trên đời này bất kỳ chớ chú, cũng không thể đối với Khô Lâu thôn sản sinh ảnh hưởng. Đây cũng là Hàn Tư Dĩnh thất bại nguyên nhân chủ yếu chỗ. Nhưng này Trấn Sơn Thạch đối với ôn dịch, lại một chút hiệu quả cũng không còn. Thật có thể nói là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xác thực rất thần kỳ. Phút phút, tô nhiên đối với này tại lão tam đã có thể sẽ không khách khí như thế. Dùng xá lợi trừ bỏ độc trong quá trình, tương đối thô lỗ, giống như là cạo gió đồng dạng, dùng sức đi cạo, rất nhanh liền xuất hiện không ít vết máu. Tô nhiên thủ pháp cùng vừa rồi so sánh, quả thật giống như là thay đổi một người. Đãi ngộ kém cũng quá nhiều, khá tốt tại lão tam thực lực hùng hậu, điểm này tiểu ngăn trở một chút cũng khó không được hắn. Tất cả quá trình không có thốt một tiếng, thẳng đến độc tố từ trong cơ thể tất cả đều trục xuất ra ngoài. Lúc này mới buông lỏng xuống, hiền chất, trong tay ngươi này khỏa xá lợi, là thật không tầm thường, liền ôn dịch độc tố cũng có thể khắc chế, hẳn không phải là vô danh chi vật. Tại lão tam thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm này khỏa xá lợi. Sau một lát, lúc này mới không xác thực tin hỏi. Đây chính là hắc ám tôn giả muôn đời xá lợi. Ta đi, nhãn rất tặc a, liền này muôn đời xá lợi cũng có thể nhìn ra. Tô nhiên kinh ngạc nhìn tại lão tam, không chỉ hô lên xá lợi danh tự, xuất liên tục vị trí nói hết ra. Phần này kiến thức, chính mình thật sự là không bằng. Có thể không sợ ôn dịch độc tố bảo vật, cả tòa thần ma đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà này muôn đời xá lợi, đang là một cái trong số đó. Tại lão tam cảm thán nói, hiện tại này xá lợi nhận ngươi làm chủ nhân. Xem ra hắc ám tôn giả đã gặp bất trắc, quản rộng như vậy làm cái gì? Hay là trước suy nghĩ một chút dùng cái gì đổi chữa trị dịch tha? Đừng cho ta cả chút đồ vô dụng. Thật sự không được, ta chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ. Tô nhiên cũng sẽ không cùng tại lão tam nói về hắc ám tôn giả sự tình. Từ xưa thần ma bất lưỡng lập, hắn sẽ không diệt chính mình sĩ khí, phát triển địch nhân uy phong. Ngươi đã cùng hắc ám tôn giả hữu duyên, ta đây liền thành toàn ngươi một lần. Này trương viễn cổ tàng bảo đồ liền với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng. Cùng ngươi đổi lấy kia bình chữa trị dịch. Tại lão tam thần sắc có chút hoảng hốt, như là nhớ tới năm xưa cố sự, lập tức móc ra một chương tạo hình cổ xưa tàng bảo đồ. Chờ tô nhiên trả lời, chấm, viễn cổ tàng bảo đồ, cách chương.